Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1289. Chương 1289. Kiêu Ngạo Đại Giới. Hiệp một tranh tài càng ngày càng chuẩn bị kết thúc. Đội tuyển Tây Ban Nha càng ngày càng sốt ruột. Thế nhưng là bọn họ bận bịu bên trong phạm sai lầm. Lần nữa cho rồi đội tuyển Anh cơ hội phản kích. Lần này lại là Carrick chuyền bóng. Sterling phản kích. Sterling ở đường biên ngang phụ cận chuyền về. Đem bóng chuyền cho cấm khu trung lộ Kane. Kane quất sút khung thành góc chết. Kết quả bóng cao su đánh vào cột cửa trên. Bắn ra đường biên ngang. Không có trợ giúp đội bóng mở rộng điểm số dẫn trước ưu thế. Kane ủ rũ mà dùng sức quơ quơ nắm đấm. Nhanh chóng trở về thủ. Trực tiếp thời gian Raman nhìn lấy trên sân Kane. Tiếc nuối nói rằng, nếu như vừa nãy cái kia bóng đánh vào lời nói. Đội tuyển Anh liền xem như một chân bước vào trận chung kết trận rồi. Từ khi vòng bảng thi đấu đánh vào 4 bóng về sau. Ở vòng 1-16 cùng vòng tứ kết bên trong, Kane đều không có lấy được vào bóng. Hiện tại hắn lấy 4 bóng thế yếu. Lạc hậu hơn Rooney cùng Asensio 5 bóng. Ở World Cup bắt đầu thi đấu trước đó. Vốn cho rằng Kane có rất lớn cơ hội vinh dự nhận được xạ thủ bảng đầu bảng. Không nghĩ tới hắn tình trạng vậy mà xuất hiện rồi trượt xuống. Bất quá Wenger không đồng ý cái. Này loại cách nói, Kane sở dĩ cái này 2 trận tranh tài không có vào bóng. Cũng là bởi vì đội bóng chiến thuật xảy ra rồi cải biến. Kane từ trước đó kẻ hủy diệt, trở thành rồi hiện tại tiền đạo chiến thuật bên trong làm bóng người. Hắn trợ giúp cái khác tiền đạo đánh vào rồi càng nhiều bóng. Đây đều là Kane công lao. Cũng tỉ như trước mắt đội tuyển Pháp Giroud. Từ bắt đầu thi đấu đến nay trận nào cũng thủ phát. Hiện tại cũng bất quá liền đánh vào rồi một hạt vào bóng. Nhưng là người không thể nói hắn không có đưa đến tiền đạo tác dụng. Morris cũng biểu thị đồng ý. Cái này trận đấu ta nhìn Kane liền có cơ hội vào bóng. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Tiếp tục nhìn xuống A. Lúc này trên sân tranh tài đã sắp đến hồi kết thúc. Ở Tây Ban Nha một lần cuối cùng tiến công không có kết quả về sau. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Đội tuyển Anh mang theo 1-0 ưu thế. Một mặt thoải mái mà về tới thay quần áo trong phòng. Ở trong phòng thay quần áo, Kim Tiger biểu dương các cầu thủ biểu hiện. Bọn tiểu nhị, các người biểu hiện rất tốt. Nhất là phòng thủ hậu phương. Có thể tử thủ 45 phút đồng hồ không cho đội tuyển Tây Ban Nha vào bóng. Các người được xưng tụng là đệ nhất thế giới phòng thủ hậu phương. Nửa chàng sau các người có thể sẽ lọt vào càng lớn tiến công áp lực. Hy vọng các người tiếp tục đỉnh ở. Không cần cho bọn hắn vào bóng cơ hội. Tiền đạo cầu thủ hơn nửa hiệp biểu hiện cũng rất tốt. Chỉ bất quá vận khí hơi chút kém rồi một điểm mà. Không phải chúng ta ít nhất 2-0 dẫn trước. Nửa chàng sau hy vọng các người tiếp tục bảo trì hiệu suất cao phản kích. Tranh thủ sớm một chút mà giết chết tranh tài. Nước Anh cầu thủ lớn tiếng mà đáp ứng Kim Tiger yêu cầu. Toàn đội ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc này ở đội tuyển Tây Ban Nha thay quần áo trong phòng. Bầu không khí có chút trầm mặc. Lopetegui chính đang phê bình lấy các cầu thủ. Nhất là tiến công cầu thủ. Mở màn lần kia mất bóng ta không trách các ngươi. Đó là bởi vì đội tuyển Anh đi rồi vận khí cướp chó. Nhưng là tiếp xuống 45 phút đồng hồ bên trong. Các người thậm chí ngay cả đội tuyển Anh phòng thủ hậu phương đều công không phá được. Các người trên mặt không cảm thấy xấu hổ sao? Premier League cầu thủ, tuyệt đại bộ phận đều là giá trị bản thân hư cao gia hỏa. Bọn họ không có mấy cái chân chính có thực lực. Cùng các người những này đến từ Tây Ban Nha cầu thủ căn bản không cách nào so sánh được. Ta hy vọng các người nửa chàng sau treo lên tinh thần đến. Liều mạng tiến công, mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. sau đó chiến thắng bọn họ. Nếu như ngươi là ai làm không được, ai liền xuống đến nghỉ ngơi. Lopetegui ở phía trước la hét, hắn tâm tình thật không tốt, mà ngồi vị trên không ít cầu thủ cũng rất khó chịu. Tỷ như Silva, hắn chính là đến từ Premier League Man City cầu thủ. Nghe được Lopetegui nhìn như vậy không nổi Premier League cầu thủ, Silva cảm thấy mình đã bị rồi vũ nhục. Bất quá hắn luôn luôn tính cách nội liễm, không nguyện ý phát cáu, cho nên chỉ là nhíu nhíu mày, không có nói nhiều. Mà đến từ MU Dzea thì mặt không biểu tình, giống như Lopetegui lời nói theo chính mình không có quan hệ đồng dạng. Ai cũng không biết rõ hắn trong lòng nghĩ cái gì. Có lẽ đang nhớ lại vừa nãy mất bóng. Có lẽ đang suy tư tương lai hướng đi. Người ngoài không thể nào biết được. Bất quá ngồi ở trong góc, Alonso lại tâm tình không quá thoải mái. Hắn nghe được Lopetegui lời nói về sau, khinh thường khe khẽ hừ một tiếng. Bất mãn hết sức, Lopetegui nghe được rồi Alonso bất mãn thanh âm. Hắn nhìn rồi Alonso một chút, trong lòng mười phần khó chịu. Ngươi có gì có thể hừ? Nói với ta lời nói bất mãn sao? Chúng ta Tây Ban Nha chính là mạnh nhất đội bóng, chính là so nước Anh mạnh gấp một vạn lần. Ngươi đừng coi là ở MU cầm rồi cái bảy quan vương liền có thể thế nào. Ở chúng ta vĩ đại Real trước mặt, các ngươi Premier League như cũ chó má đều không phải. Lúc đầu vừa nãy Lopetegui nghĩ muốn tiến hành nhân viên điều chỉnh. Hắn muốn cho Alonso cùng các Vahan ra sân, tăng cường hai cái đường biên năng lực tiến công. Nhưng là hiện tại hắn nhìn Alonso càng ngày càng khó chịu, dứt khoát liền tiếp tục đem hắn đặt tại trên ghế dự bị. Hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu, đội tuyển Tây Ban Nha liền vào đi nhân viên điều chỉnh. Hiệp 1 mở màn giai đoạn liền phạm sai lầm Nacho, bị các Vahan thay đổi. Xem ra đội tuyển Tây Ban Nha muốn cường công đường biên rồi. Kim Tiger đợi nửa ngày cũng không có chờ đến đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục thay người. Hắn nhìn một chút đội tuyển Tây Ban Nha trên ghế dự bị, Alonso còn ngồi ở chỗ đó híp mắt giống như ngủ thiếp đi giống như. Kim Tiger hừ một tiếng, đối Scone nói rằng xem ra hôm nay cái này trận đấu đuổi kịp một trận đồng dạng. Ưu tú cầu thủ không lên trận, cuối cùng bọn họ chỉ có thể là hướng đi thất bại rồi. Scone cũng rất không hiểu, để bảy quan vương đội bóng chủ lực hậu vệ trái ngồi ở trên ghế dự bị. Thật không biết rõ Lopetegui là thế nào nghĩ. Kim Tiger đối Scone dặn dò một câu. Paul, nếu như có một ngày ngươi đơn độc dạy học đội bóng, nhất định không thể hành động theo cảm tính. Liền xem như theo cầu thủ có mâu thuẫn, hoặc là không ưa thích một ít cầu thủ, nhưng nếu như hắn có thể mang cho ngươi đến thắng lợi, ngươi liền muốn dùng hắn, không cần theo chính mình khó chịu. Trước đó bất luận là Dembele còn là Umtiti, cho dù bọn họ nháo rời đi, nhưng là ở đội bóng cần muốn bọn họ thời điểm, ta vẫn là để bọn hắn ra sân tranh tài, trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Đây là người huấn luyện viên chính nghề nghiệp tinh thần. Vì rồi thắng lợi, nhất định phải bài trừ cá nhân thành kiến. Scone gật gật đầu, lòng người bên trong thành kiến là một tòa núi lớn. Câu này nói thì nói như thế sao? Ngươi gần nhất vậy đi xem phim rồi? Không có a, ta là theo ngươi học. Tốt a, nửa chặng sau mở màn trong một đoạn thời gian, đội tuyển Tây Ban Nha y nguyên tiến công rất mạnh. Bọn họ liên tục truyền lại, để nước Anh cầu thủ một mực tinh thần khẩn trương. Bất quá theo hiệp một đồng dạng, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn là không có lấy được vào bóng. Hiện tại tranh tài đã đá rồi hơn một giờ, đội tuyển Tây Ban Nha y nguyên đối đội tuyển Anh phòng thủ không kế có thể thực hiện. Bên sân Lopetegui có chút nóng nảy, hắn nhìn một chút trên ghế dự bị, há to miệng, còn là không nói gì. Tranh tài còn có thời gian, ta không thể hoảng. Lopetegui chính mình dặn dò lấy chính mình. Hiện tại đã đến tranh tài thứ 72 phút đồng hồ.